Bước nhầm vào con đường hôn nhân, chương 81, vẫn rất tốt đây, góc truyện audio.com, mùa đông, mặt trời thường không nhiều nắng, thế nhưng hôm nay hiếm khi thấy trời hửng nắng, ánh nắng ấm áp nhảy nhót khắp căn phòng, còn trong phòng thì rất bừa bộn, quần áo nào sơ mi, quần jean, áo phông lăn lóc dưới sàn nhà, nội y thì vương vãi trên giường, Khổng Hy Nhan bị ánh nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc. Nhìn quanh thấy mọi thứ ngổn ngang, nàng ngồi suy nghĩ một lúc để nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua không biết có phải vì tác dụng của cồn hay không mà Trì Vãn Chiếu đòi hỏi nàng đến hơn nửa đêm. Trên giường thì thôi đi, thế mà nhất định phải vào nhà tắm cùng với nàng. Nói thì hay lắm, bảo là giúp nàng kỳ lưng, nhưng kỳ lưng chả thấy đâu. Trực tiếp để nàng đứng chống tay vào chiếc gương lớn trong phòng tắm rồi đòi hỏi. Nhớ đến dáng vẻ mị hoặc động tình của chính mình lúc đó. Khổng Hy Nhan liền đỏ bừng mặt, con người lại trong chăn. Em dậy rồi à, Trì Vãn Chiếu lười biếng mở miệng. Xoay người vươn tay ôm lấy Khổng Hy Nhan vào lòng. Trong chăn tràn đầy mùi sữa tắm quen thuộc. Khổng Hy Nhan đỏ mặt nhìn chằm chằm xương quai xanh trước mặt. Vâng, dậy rồi, nói xong mới nhận ra giọng mình hơi khàn khàn. Trì Vãn Chiếu mở mắt. Cúi đầu nhìn người đang núp trong lòng mình, cô cười cười, sao thế, Khổng Hy Nhan vẫn cúi đầu xuống, không nói lời nào, chân của hai người quấn vào nhau, Trì Vãn Chiếu liền cọ cọ một chút, da thịt đụng chạm cảm giác rất khó tả, Khổng Hy Nhan không nhịn được vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Vùi đầu vào ngực cô rầu rĩ hỏi, hôm qua chị bảo không bị cuồng yêu mèo là sao? Một tiếng cười khẽ từ trên đầu truyền đến rồi âm thanh lười biếng nọ bay vào tai nàng. Ý tại câu chữ đó, Khổng Hy Nhan bĩu môi, bây giờ còn để nàng phải dùng não để suy nghĩ ý tại câu chữ à, đánh giá nàng quá cao rồi. Nàng không vui chút nào, nhìn da thịt trắng mịn trước mặt, Khổng Hy Nhan tức giận cắn một cái, Trì Vãn Chiếu bị đau, phản xạ tự nhiên là rụt người ra xa. Khổng Hy Nhan thấy có khoảng cách liền ngoảnh đầu ra phía khác. Dưới mái tóc rối tung là khuôn mặt đang giận dỗi. Trì Vãn Chiếu bỏ chăn ra, kéo nàng lại, sau đó chăm chú ngắm nàng. Chỉ yên lặng một phút thôi mà lại giống như cả thế kỷ đang trôi qua. Khổng Hy Nhan nhìn thấy trong mắt cô chỉ có một hình bóng chính mình. Cả tình ý dạt dào chất chứa trong đó, những vấn đề ban nãy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nàng ôm lấy khuôn mặt Trì Vãn Chiếu hôn một cái, hài lòng nói, dậy thôi, nói xong nàng vén chăn lên, lấy áo ngủ mặc vào rồi chạy chân trần vào phòng tắm. Trì Vãn Chiếu vẫn còn nằm trên giường sững sờ, cô sờ gò má của mình một lúc, sau đó tủm tỉm cười. Lúc Khổng Hy Nhan vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra thì Trì Vãn Chiếu đã không còn ở trong phòng nữa. Căn phòng lộn xộn bừa bãi cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Giường chiếu sạch sẽ, ga trải giường cũng đã được đổi mới. Hành động nhanh thật, Khổng Hy Nhan chép miệng một cái rồi đi xuống nhà. Vương Hải Ninh đang ngồi ở bàn ăn cầm cá khô cho Yên Yên ăn. Biết nàng đi xuống cũng không ngẩng đầu lên. Xuống rồi đó à, Khổng Hy Nhan gật đầu. Ánh mắt quét quanh nhà tìm kiếm. Vương Hải Ninh thấy thế thì cười cười. Khỏi tìm, đang trong phòng vệ sinh, vào được một lúc rồi. Khổng Hy Nhan đỏ mặt ngay, nàng thu hồi ánh mắt, hướng về phía Vương Hải Ninh gọi, Yên Yên, nhưng Yên Yên chỉ meo một tiếng chứ không nhúc nhích, vẫn ngồi cạnh Vương Hải Ninh. Khổng Hy Nhan cảm thấy khá thú vị, hôm qua Yên Yên vẫn còn dương nanh múa vuốt với Vương Hải Ninh mà giờ lại xoay chuyển bám dính cô như vậy. Đúng là không thể tin được. Nàng đi đến bế Yên Yên lên, hỏi Vương Hải Ninh, chị đã làm gì với nó thế? Vương Hải Ninh cười khẽ, cúi đầu nhìn chính mình bỏ ra nửa đêm công sức mới có thể huấn luyện Yên Yên. Không có gì, nịnh nó chút, để nó ăn cá khô đó. Khổng Hy Nhan nghi ngờ nhìn Yên Yên rồi lại nhìn cô. Cuối cùng vuốt ve đầu Yên Yên ra vẻ không tin lời cô. Vương Hải Ninh dục nàng nhanh ăn sáng. Cô nói đã nấu xong từ lâu rồi nhưng đợi mãi hai người không xuống. cũng không tiện gõ cửa vì sợ quấy rầy cả hai. Khổng Hy Nhan nghe vậy hơi xấu hổ. Nàng cười cười đi vào bếp lấy đồ ăn. Vừa múc cháo xong đã thấy Trì Vãn Chiếu ra khỏi phòng vệ sinh. Cô đã thay đồ đi làm, buộc gọn tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ. Khổng Hy Nhan bèn hỏi, chị ăn sáng không? Trì Vãn Chiếu nhìn nàng rồi lại nhìn Vương Hải Ninh phía sau. Cúi đầu nói, không, Chu Sinh đang chờ chị ở ngoài. Đang nói thì chuông cửa vang lên. Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu chưa mặc áo khoác liền đi ra mở cửa giúp. Chu Sinh đứng đó cúi đầu chào. Chào buổi sáng, phu nhân, Khổng Hy Nhan, chào anh. Nàng quay đầu thấy Trì Vãn Chiếu đi giày cao gót bước đến. Nàng hơi nép vào cửa để tạo khoảng trống cho Trì Vãn Chiếu đi ra. Chu Sinh nhanh nhẹn ra trước mở cửa xe. Trì Vãn Chiếu bước qua Khổng Hy Nhan khẽ chùn bước, nghiêng người nói, tối nay chị sẽ cố gắng về sớm. Khổng Hy Nhan nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, luôn thấy có gì đó lạ lạ, nàng ngắm nhìn cô kỹ hơn, càng cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Trì Vãn Chiếu nói xong không chờ nàng phản ứng đã rời khỏi nhà. Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt nàng, Khổng Hy Nhan mới nhận ra điểm không đúng. Trì Vãn Chiếu đeo dây chuyền, chẳng phải chính là sợi dây chuyền so mà nàng đưa cho lần trước ư? Nghĩ đến cô từng nói với nàng về ý nghĩa của mặt dây chuyền. Khổng Hy Nhan không kiềm chế được vui vẻ, mặt mũi tê tán, cứ đứng trước cửa cười tủm tỉm. Vương Hải Ninh bất đắc dĩ hô, Hy Nhan, em có điện thoại kia. Khổng Hy Nhan vội hoàn hồn, nhanh chóng đóng cửa đi vào trong nhà. Nét ửng đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa tan hết, đuôi lông mày vẫn vương nét hạnh phúc, giọng nói khi nghe điện thoại cũng dịu dàng hơn mấy phần. Alo, đầu bên kia nghe thấy run một cái mới cất giọng, Hy Nhan. Khổng Hy Nhan nghe thấy giọng nói quen thuộc, rời máy ra nhìn, thấy trên màn hình hiện ba chữ, Quan Hiểu Dĩnh, nàng thu lại ý cười, bình thản nói, có chuyện gì không? Quan Hiểu Dĩnh đứng trước cửa sổ, gió lạnh thổi qua, nhẹ giọng nói, cũng không có gì, lâu rồi không gặp, nay muốn gọi điện hỏi thăm cậu một chút, sao thế, quấy rầy cậu à, Khổng Hy Nhan cười, không phải, chỉ là dạo này hơi bận, bận thì cũng phải ăn cơm nghỉ ngơi chứ, mình nghe nói cậu vừa đóng máy bộ truyền hình kia, có muốn gọi mấy người bạn tụ tập chút không? Ánh mắt Khổng Hy Nhan nhìn về phía Vương Hải Ninh. Nhẹ giọng từ chối, xin lỗi Hiểu Dĩnh, mấy ngày tới mình có một người bạn đến chơi, thực sự không đi được. Không sao, Quan Hiểu Dĩnh thấu hiểu nói, qua mấy ngày nữa được không? Khổng Hy Nhan cụp mắt, cũng được, Quan Hiểu Dĩnh nhanh chóng đáp, vậy quyết định thế nhé, mấy ngày nữa mình gọi lại cho cậu. Khổng Hy Nhan một tiếng rồi cúp máy, sắc mặt trầm ngâm, Vương Hải Ninh thấy nàng khác khác. Ngồi trên sofa ngẩng đầu hỏi, sao thế, Khổng Hy Nhan thở dài, không có gì, là một người bạn cũ, Vương Hải Ninh nhăn mày, bạn cũ ư, cô và Khổng Hy Nhan ở cạnh nhau 3 năm. Chưa từng nghe nàng kể rằng nàng có bạn ở thành phố B. Tuy rằng Vương Hải Ninh muốn hỏi thêm nhưng cô cũng nhận ra Khổng Hy Nhan có vẻ không muốn nhắc đến người đó. Cô nhịn xuống. Sau đó nghĩ đến chuyện gì liền cầm điện thoại nói. Phải rồi, bộ phim truyền hình em tham gia tên là Phá Kén, phải không? Khổng Hy Nhan ngồi xuống bên cạnh cô. Vâng, có chuyện gì sao? Vương Hải Ninh đưa điện thoại cho nàng nhìn. Dừng chiếu rồi, hôm qua vừa lên được 2 tập mới nhất xong. Sáng nay tuyên bố dừng chiếu. Khổng Hy Nhan lập tức lấy điện thoại xem tin tức. Hóa ra vì chuyện của Tiêu Thừa. Thực ra chuyện Tiêu Thừa chơi 3P chỉ là vấn đề tình dục cá nhân. Dù bị lộ thì cùng lắm chỉ để mọi người nghĩ sinh hoạt của hắn không biết kiềm chế. Cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên vấn đề chính là, có người nói hắn từng quan hệ với một fan vị thành niên. Thế nên mới khiến mọi người đều quan tâm. Hiện tại không phải là vấn đề về đời sống riêng tư nữa mà đã phát triển thành phạm pháp rồi. Tối hôm qua đoàn đội Tiêu Thừa liên tục đưa tin tốt để giảm. Nhưng hiệu quả rất kém. Toàn bộ bài viết xấu về hắn đều bị đẩy lên. hắn đóng nam chính trong Phá Kén, nên bộ phim cũng bị liên lụy. Tối qua vừa đăng thêm 2 tập mới nhất, giờ đã bị yêu cầu dừng chiếu. Fan nguyên tác cùng fan phim đều đứng ngồi không yên. Bọn họ oanh tạc Weibo Tiêu Thừa, trách móc vì hắn nên bộ phim mới bị dừng chiếu. Cả người qua đường cũng thấy tiếc cho bộ phim, nhưng có người cười nói. Phá Kén, là phim gặp hạn, đầu tiên là vụ Hà Lão, sau đó là Khổng Hy Nhan, rồi Ngô Thanh, giờ vì Tiêu Thừa mà dừng chiếu hẳn. Thật sự là bộ phim truyền hình lắm tai nạn mà. Khổng Hy Nhan đọc tin tức có chút sốt ruột, nàng biết rằng, Phá Kén, là do Cảnh Yên đầu tư, giờ bị dừng chiếu, không biết có khiến cho Cảnh Yên bị ảnh hưởng gì không? Nàng cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc thì gọi cho Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu vừa vào văn phòng, thấy Khổng Hy Nhan gọi đến, ánh mắt vui vẻ, nhấc máy, chị nghe, Khổng Hy Nhan vội hỏi, em đọc tin thấy, Phá Kén, dừng lại rồi, liệu Cảnh Yên có thể bị ảnh hưởng gì? Không sao, Trì Vãn Chiếu dứt khoát ngắt lời nàng, Cảnh Yên sẽ không bị ảnh hưởng gì hết, em đừng lo. Khổng Hy Nhan nghe thấy Trì Vãn Chiếu bình tĩnh như vậy, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nàng mím môi hỏi, Phá Kén, là phía Cảnh Yên ngầm đồng ý dừng chiếu sao? Từ tối qua đến sáng nay chỉ có mấy tiếng, thế lực của Cảnh Yên còn ai không rõ đâu. Nếu Trì Vãn Chiếu không ngầm đồng ý thì làm sao có thể thông báo dừng chiếu nhanh như vậy được? Trì Vãn Chiếu cũng không gạt nàng, gật đầu nói, ừ. Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút lại hỏi, chuyện của Tiêu Thừa cũng là chị cho tung ra. Giọng nói Trì Vãn Chiếu tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, ác giả ác báo, chị chỉ đang giải thích câu nói này giúp em. Khổng Hy Nhan, thì ra ngày đó Trì Vãn Chiếu có mặt ở hành lang. Chẳng trách hôm đó nàng thấy không khí trong xe có vấn đề. Nàng đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt ảm đạm của Chu Sinh. Không khỏi mở miệng, thế Chu Sinh xảy ra chuyện gì vậy? Trì Vãn Chiếu ngồi trên ghế, nghĩ ngợi một lúc, Chu Sinh, vẫn rất tốt đây. Khổng Hy Nhan, tác giả có lời muốn nói. Chu Sinh, phu nhân, ngài làm ơn đừng nói gì tốt về tôi nữa. Chén cơm này của tôi sắp giữ không nổi. Khổng Hy Nhan, editor, bố La La tôi mới đi du lịch với người yêu về. Lại bận chuyển nhà nên ra chương hơi chậm. Mọi người thông cảm nha hi hi. Cách chương.